Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 607, chương 607, tử vong vực lớn bí mật. Các người chơi hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, một lần vui sướng trang bức tạo thành ảnh hưởng to lớn. Yến Mạch mang đi về tin tức để Huyễn Ngư tộc cao tầng rất là chấn kinh. Cũng làm ra một cái ảnh hưởng sâu xa quyết định. Về sau, Huyễn Ngư tộc bắt đầu rồi chủng tộc chuyển cách kế hoạch. Trong lúc này, các người chơi sự chú ý lại bị xâm la vực lớn phát sinh một cái việc lớn hấp dẫn. Cùng thi tộc đấu tranh trọn vẹn nửa năm rồi. Trong thời gian này các người chơi dựa vào hợp lý lợi dụng thi tộc tài nguyên, cấp tốc phát triển. Lượng lớn người chơi cũng yêu lên rồi tiến về xâm la vực lớn, chuyển thi, thường ngày thăng cấp. Kiếm tiền hoạt động, bởi vậy cũng kéo theo rồi rất nhiều sinh hoạt nghề nghiệp phát triển. Có thể nói trận này chiến dịch, để các người chơi thu hoạch to lớn, như thường ngày như vậy. Lượng lớn người chơi ở Minh Phủ mua sắm xong nhất định phải vật dụng sau. Liền lần lượt hướng xâm la vực lớn xuất phát rồi. Nhưng mà lúc này, xâm la vực lớn nội lại phát sinh rồi to lớn biến cố. Cùng xâm la vực lớn giao giới tử vong vực lớn ở lúc này hướng xâm la vực lớn khởi xướng rồi tiến. Công, giờ phút này xâm la vực lớn phía tây, đầy khắp núi đồi thực thi quỷ. Trừ cái đó ra, cốt long, vu yêu, không đầu kỵ cấp sinh vật lít nha lít nhít, triệt để chiếm cứ xâm la phía tây. Đối với đột nhiên đến tử vong vực lớn thế lực, thì tộc lộ ra phá lệ khẩn trương, mị bạt tự mình triệu tập tất cả thi tộc thành viên. Ở xâm la vực lớn trung tâm U Minh thành chuẩn bị chiến đấu. Nếu là ở thường ngày, ba vị thi hoàng đều là ở thời điểm. Mị bạt căn bản là không sợ tử vong vực lớn xâm phạm. Mặc dù lúc trước tử vong vực lớn tiến công từng dẫn đến U Minh nhất tộc suy yếu, nhưng là ở mị bạt xem ra, thi tộc cùng U Minh nhất tộc hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thi tộc sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, lấy chiến nuôi chiến chiến lược dưới. Thế lực ngang nhau địch nhân ở cuối cùng đều sẽ ngã xuống, trở thành thi tộc quật khởi chất dinh dưỡng. Nhưng lần này một lần khác biệt dĩ vãng, đến từ mặt phía bắc người chơi tộc quấy rối đã kéo dài đến nửa năm lâu, bởi vậy thi tộc xa vào đến rồi cực kỳ quẫn bách hoàn cảnh, mà lại người chơi tộc cùng bọn hắn trước đó gặp được địch nhân hoàn toàn khác biệt. Người chơi sau khi chết liền sẽ hóa thành hư vô. Thi tộc ưu thế lớn nhất căn bản là không có cách phát huy ra. Lấy chiến nuôi chiến càng là nói suông. Ở tiêu hao như thế chiến bên trong, bọn họ mỗi ngày đều ở hao tổn tộc nhân. Nhưng là bọn họ hiện giai đoạn vẫn là không dám công đánh Bắc Kỳ, mà là đem toàn bộ tinh lực đặt ở chữa trị hạn bạt thân thể, chờ đợi nó thức tỉnh trên. Trong lúc này, thi tộc lựa chọn đồng thời xâm lấn xâm la chu vi khu vực. Dùng cái này cướp đoạt lượng lớn thi thể. Dùng cái này đền bù ở cùng người chơi tộc đối kháng lúc tiêu hao. Chỉ là để mị bạt không nghĩ tới là, ở lúc này tử vong vực lớn đột nhiên đến tập. Lần trước tử vong vực lớn đến, để xâm la vực lớn thay đổi thiên. Ngày cũ bá chủ, U Minh tộc, đi xuống vương tòa. Cũng thành tựu rồi hiện tại thi tộc, nhưng là này một lần, mị bạt tuyệt sẽ không để này chuyện tái diễn. Nàng làm tốt rồi ứng chiến chuẩn bị, giờ phút này tàn phá U Minh thành nội, từng nhánh thi tộc quân đội từ bốn phương tám hướng mà đến. Ngắn ngủi mấy ngày sau, U Minh thành trong ngoài tất cả đều là thi tộc chiến sĩ. Ở chỉnh quân sau, đứng thẳng ở núi Thây Chi đỉnh, mị bạt lạnh lùng hướng phía dưới mở miệng nói. Tất cả thi tướng trở lên thành viên trên núi Thây. Ta có muốn chuyện phân phó. Thi tộc nội nghiêm rõ ràng cấp bậc chế độ cùng quân đội kỷ luật dưới. Dù là không có xích bạt cùng liệt bạt này hai vị thi hoàng, bọn họ đối duy nhất thi hoàng mị bạt vẫn như cũ trung thành tuyệt đối. Không có một điểm nghĩ muốn phản bội ý nghĩ, giờ phút này nghe được tác động không dám lãnh đạm. Các lớn thi tộc quân đội bên trong đầu lĩnh quả quyết quay người. Hướng núi thây khu vực trung tâm bay nhanh mà đi. Thi tộc gần đây hành vi rất nhiều để không rõ nguyên do các người chơi cảm thấy dị thường hoang mang. Trước kia đi đến xâm la vực lớn, nghĩ muốn tìm thi tộc chiến sĩ rất đơn giản. Chỉ cần đi mấy cái tài nguyên điểm, tất nhiên có thi tộc chiến sĩ ở kia thanh thủ. Nhưng hiện tại xâm la vực lớn tài nguyên điểm người đi thi không? Không còn có cái gì nữa. Rời gạch người chơi tâm tình lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Cảm giác chính mình bị gãy mất đường tiền tài. Thật mẹ nó tức a. Cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Hướng lấy thi tộc hiện giai đoạn chủ thành, U Minh Thành, mà đi. Top 5, top 3. Lấy đội nhỏ hình thức đến các người chơi tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Đối mặt tụ họp lại thi tộc đại quân, tự nhiên chỉ có bị ngược phần. Liền ở ngươi chơi phiền muộn ở diễn đàn thảo luận xâm la vực lớn dị thường lúc. Lục Vô cũng chú ý tới xâm la vực lớn biến hóa. Giờ khắc này, hắn quả quyết lợi dụng thần khí xem xét rồi xâm la vực lớn tình huống. Ở phát hiện rồi xâm lấn mà đến tử vong vực lớn thế lực sau, hắn dứt khoát liền tử vong vực lớn cũng cùng một chỗ dò xét một phen. Này tìm tòi cha, Lục Vô liền không cách nào bình tĩnh rồi. Nguyên bản hắn là lấy xem náo nhiệt tâm tính đến chú ý hai cái vực lớn đỉnh cấp thế lực ở giữa giao. Phong, dù sao ai bị ai diệt rồi, cùng chính mình lại có cái gì quan hệ đâu. Bất quá đang điều tra rồi tử vong vực lớn sau, Lục Vô lập tức không có ý nghĩ này. Hắn biết rõ chính mình nhất định phải chen chân chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại khống chế tử vong vực lớn cũng không phải là âm phủ thế lực. Cái gọi là tử vong vực lớn thi quỷ quân đoàn cũng không phải là đến từ tử vong vực lớn, mà là từ bên ngoài đến kết quả. Đang dò xét bên trong Lục Vô phát hiện, ở tử vong vực lớn trung tâm, tử vong vực sâu, chỗ sâu. Vậy mà có một tòa 10 phần ẩn nấp truyền tống trận. Mà cái này chút thi quỷ loại hình sinh vật, tất cả đều là từ bên trong cửa mà đến. Dò xét bên trong Lục Vô ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai tử vong vực lớn bản thổ sinh vật đã sớm bị diệt tuyệt rồi. Hiện tại thống trị tử vong vực lớn tất cả đều là từ bên ngoài đến sinh vật. Vì rồi điều tra rõ ràng nguyên nhân cụ thể, Lục Vô quả quyết tìm được rồi, đồ ăn vặt động cơ vĩnh cửu. Để cho nàng đến tra rõ tòa này truyền tống cửa đến cùng là từ ai xây dựng. Đối với Lục Vô yêu cầu, Tiểu Bắc Ly vừa mới bắt đầu còn không chút nào để ý. Bất quá khi nàng nhìn thấy tòa này truyền tống cửa thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Về sau ở Tiểu Bắc Ly thao túng xuống, thần khí trực tiếp xuyên thấu qua truyền tống cửa, đến rồi truyền tống cửa khác một đầu. Xuất hiện ở Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly trước mắt là một mảnh thế giới hoàn toàn xa lạ. Thông qua thần khí kiểm trắc phát hiện, nơi này lại là tam giới bên ngoài vực ngoại tinh cầu. Này không thể nghi ngờ để Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly trợn mắt hốc mồm. Bất quá đã nhưng đến rồi. Như vậy tất nhiên muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân. Vì sao viên tinh cầu này bên trên sẽ có trực tiếp thông hướng Tây Âm Phủ tử vong vực lớn truyền tống cửa? Tại sao này điều tra bên trong Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly phát hiện truyền tống cửa phụ cận có lấy một tòa khổng lồ thành phố. Cả tòa thành phố bị chia làm rồi 12 cái khu vực. Mỗi cái khu vực ở trung tâm đều khắc họa lấy một tòa to lớn trận pháp. Thường thường sẽ có tử vong sinh vật từ trận pháp bên trong bị chắp vá mà ra, nhận đến thao túng dọc theo lộ tuyến cố định đi ra thành, chạy về phía thông hướng tử vong vực lớn truyền tống cửa. Mà ở lại ở trong thành phố này, vậy mà tất cả đều là thiên giới tiên nhân hậu duệ. Đến tiếp sau điều tra bên trong Lục Vô càng là chấn kinh phát hiện, nguyên lai nơi này là một cái thi quỷ gia công khu vực. Nội thành 12 cái khu vực cùng 12 tòa trận pháp. đại biểu cho 12 loại hoàn toàn khác biệt tử vong sinh vật. Ở nơi này thiên giới tiên nhân hậu duệ, lấy âm phủ sinh vật làm bản gốc, dùng người luyện thi pháp môn sáng tạo có âm phủ sinh vật đặc tính sinh vật mới. Sau đó đem nó cuồn cuộn không ngừng đầu nhập đến tử vong vực lớn bên trong. Về phần mục đích là cái gì? Lục Vô dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng rõ ràng. Tất nhiên là thiên giới ngăn chặn âm phủ giới phát triển một loại thủ đoạn. Sáng tạo một loại có lấy âm phủ sinh vật đặc tính sinh vật mới. Dùng cái này giấu giếm được âm phủ đại đế. Sau đó lại đem loại sinh vật này đầu nhập đến âm phủ giới. Dùng cái này suy yếu âm phủ giới thực lực tổng hợp. Vô sỉ, quá mẹ nó vô sỉ. Thấy như vậy một màn Lục Vô nhịn không được giận mắng. Lúc đó ở hiểu rõ rồi thi tộc quật khởi lịch sử sau. Lục Vô còn 10 phần nghi hoặc, vì cái gì U Minh nhất tộc sẽ bị tử vong vực lớn thế lực xâm lấn. Còn bị đánh triệt để suy yếu rồi. Nếu như là bình thường âm phủ thế lực tranh bá, hắn sẽ cảm thấy 10 phần bình thường. Nhưng một trận chiến này có một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Vậy liền là tử vong vực lớn thế lực cùng U Minh tộc thực lực tổng hợp chênh lệch cũng không lớn. Thậm chí tương đối có vẻ như U Minh tộc càng mạnh hơn một chút. Như vậy tử vong vực lớn thế lực đến cùng là ở đâu ra dũng khí tiến công xâm la vực lớn. Cuối cùng vậy mà còn bước đến U Minh tộc đều không thể không triệu tập toàn vực lớn sinh lực đến. Đối kháng, khó nói một trận chiến này qua đi tử vong vực lớn thế lực có thể tốt hơn. So sánh với phía dưới, là hầu vực lớn đối cửu diệu phát khởi, vực lớn chi chiến, nhưng lộ ra phi thường sáng suốt rồi. Đầu tiên là kỹ càng hiểu rõ rồi lúc đó cửu diệu vực lớn tình huống. Ở cửu diệu suy yếu nhất thời điểm dẫn đầu quân đội đánh tới. Nhất cử cầm xuống cửu diệu vực lớn. So sánh cùng nhau, tử vong vực lớn cách làm lại hoàn toàn khác biệt. Ở U Minh tộc đỉnh phong thời kỳ, thậm chí có bán thần cấp cường giả tồn tại thời điểm phát động tiến công. Loại hành vi này ở Lục Vô xem ra, quả thực ngu không còn giới hạn. Cuối cùng chẳng những không có đạt được xâm la vực lớn một phần lãnh địa, ngược lại như bại gia chi khuyển vậy trở về. Kết cục có thể nói là lưỡng bại câu thương. Lúc đó Lục Vô mặc dù cảm thấy hoang mang, nhưng cũng không có đem một chuyện. Vạn nhất tử vong vực lớn người cầm quyền mẹ nó chính là cái nhược trí đâu. Nhưng là giờ phút này, Lục Vô xem như rõ ràng rồi nguyên nhân chỗ ở. Này không phải ngu à, hoàn toàn chính là thiên giới ngăn chặn âm phủ chỗ chôn xuống một nước cờ à. Từ thương hư đến thiên sách dám tồn tại, lại đến ở vào tử vong vực lớn truyền tống cửa. Lục Vô không cách nào tưởng tượng thiên giới đến cùng ở trong tối lưu lại nhiều ít chuẩn bị ở sau. Ngẫm lại cũng là, âm phủ không giống với hoàn toàn mất hết linh khí nhân gian giới. Thiên giới làm sao có thể yên tâm để âm phủ giới phát triển? Dù là âm phủ giới biến thành rồi cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhưng rất hiển nhiên thiên giới vẫn như cũ không có thả xuống cảnh giác. Phát hiện rồi to lớn như vậy bí mật, nguyên bản chuẩn bị xem náo nhiệt Lục Vô lập tức ngồi không yên rồi. Nguyên bản âm phủ thế lực ở giữa giao phong, vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Sinh tồn pháp tắc quá trình cuối cùng sẽ lấy một phương suy yếu, một phương trở nên càng thêm cường thịnh mà kết thúc công việc. Nhưng là hiện tại khác biệt, tử vong vực lớn những sinh vật này hoàn toàn chính là vì ngăn chặn âm phủ giới phát triển mà sáng tạo. Bọn họ tồn tại sẽ ám toán giữa mang đến không cách nào lường được tổn thương. U Minh tộc liền là ví dụ. Lúc đó xâm là U Minh tộc thế nhưng là có bán thần cấp cường giả trấn giữ thế lực. Cho dù là ở tất cả vực lớn bên trong đều xem như cực kỳ cường đại tồn tại. Lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ ngã ở thiên giới mưu đồ dưới. Biết rõ rồi nguyên nhân cụ thể, Lục Vô đâu còn ngồi được vững a? Hắn lúc này bắt đầu cùng Tiểu Bắc Ly thương lượng lên đối sách đến. Nguyên bản Lục Vô nghĩ là trợ giúp Thi tộc đánh lui những này từ bên ngoài đến thế lực. Bất quá Tiểu Bắc Ly lại đưa ra rồi chính mình cái nhìn. Nàng ý nghĩ rất đơn giản, nhổ cỏ nhổ tận gốc, đánh lui căn bản không giải quyết được cái gì. Không ngừng rồi chỗ này cuồn cuộn không ngừng sáng tạo thi quỷ vực ngoại quốc độ. Tương lai còn có càng nhiều thi quỷ đánh tới. Đối với Tiểu Bắc Ly đề nghị, Lục Vô trầm tư rồi chốc lát, gật rồi lấy đầu. Này một lần vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, hắn quyết định tự mình dẫn đầu người chơi tộc tiến về vực ngoại. Đem thần khí tuyệt đối an toàn lĩnh vực che phủ cái tinh cầu kia. Bất quá ở trước khi đi, Lục Vô lần nữa cẩn thận đã điều tra một phen cái tinh cầu kia tình huống. Liền sâu trong lòng đất đều không có buông tha. Điều tra bên trong Lục Vô kinh hỉ phát hiện, tòa thành thị này sâu trong lòng đất vậy mà còn có một cái truyền tống trận. Mà những cái kia dung hợp thi quỷ sử dụng tài liệu bắt đầu từ này cái truyền tống trận bên trong. Cuồn cuộn không ngừng vận chuyển mà đến. Giờ khắc này, Lục Vô có rồi một cái ý nghĩ. Đem những này thiên giới hậu duệ diệt sạch. Một tên cũng không để lại. Chỉ cần không đi để lọt tin tức. Vậy những thứ này cuồn cuộn không ngừng xuất hiện tài liệu chẳng phải là của mình. Sau đó lợi dụng thiên giới cung cấp vật tư đến nuôi chính mình, thiên tai quân đoàn. Há không mỹ tư tư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.